Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 99, võ sĩ. Sự thật chứng minh, ở cái thế giới này như là người bình thường đi sinh tồn, Uzumaki Tamaijitsu vẫn là lần đầu trải nghiệm. Vô luận là vừa mới bắt đầu thời khắc thân ở Tokugawa gia tộc thời điểm, hắn là Tokugawa gia tộc thiếu gia, tiến vào Konoha thu hoạch được chakra thời điểm, hắn càng là trở thành cường đại ninja. Hokage thế giới chiến hỗn loạn, người bình thường sinh tồn điều kiện càng là gian nan mấy phần. Thậm chí nếu là gặp được Orochimaru loại hình thí nghiệm cuồng ma, nhân sinh mới thật sự là bi thảm. May mắn, thiết quốc phạm vi bên trong có rất ít ninja ẩn hiện. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái hoặc là thần thái vội vã tiến hành nhiệm vụ, hoặc là tiến hành đại lượng mua sắm. Nơi này là ninja thế giới lớn nhất vũ khí lạnh sản xuất quốc độ. Võ sĩ là hết thảy thiết quốc các thiếu niên cố gắng mục tiêu. Như là ninja ngũ đại nước các thiếu niên cố gắng trở thành ninja. Đó là suốt đời truy cầu, sinh mệnh mục tiêu cuối cùng. Mà trở thành võ sĩ thì cùng ninja hoàn toàn khác biệt. Yêu cầu cũng muốn thấp hơn rất nhiều. Nơi này không có thống nhất học đường có thể tiến hành bước đầu học tập. Hết thảy chỉ có thể theo dựa vào chính mình hoặc là bậc cha chú tự thân dạy dỗ. Khắc khổ tu hành, dùng nghị lực mở ra võ sĩ đặc hữu chakra. Thiết quốc võ sĩ đồng dạng tu hành có ninja chakra. Nhưng cả hai kiên quyết khác biệt chính là thuộc về võ sĩ khai sáng chakra tu hành chi thuật là không có thuộc tính khác biệt. Đây là một loại lấy tinh thần cứng cỏi cùng nhục thân hỗn hợp đặc biệt chakra. Có thể bám vào tại bất luận cái gì áo giáp cùng binh khí phía trên. Cực lớn tăng cường phòng ngự cùng công kích. Nếu là cưỡng ép phân loại, bọn chúng có sắt thép một ít đặc tính. Trở thành thiết quốc võ sĩ không có gì ngoài đối thân thể tôi luyện bên ngoài. Càng là cần đại lượng thảo dược tiến hành rèn luyện. Không phải có cực lớn xác suất bị mới sinh chakra sáng tạo thương. Mà giống Kano Suza không có bậc cha chú tồn tại thiết quốc cô nhi chỉ có thể lựa chọn đi làm dược. Đồng, sắc trời không sáng liền muốn tiến hành thu thập, đổi lấy lương thực, sinh tồn được. Hòa bình đường phố hậu phương là một chỗ rộng rãi đất bằng. Nơi này là thiếu niên bình thường mỗi ngày tiến hành võ sĩ tu hành địa phương. Đạp trên diệu nhật, Uzumaki Tamaijitsu cùng Kano Suza cõng gùi thuốc xuất hiện ở đây. Thu hoạch của bọn hắn cực ít, đại khái là bởi vì bỏ qua tốt nhất canh giờ. Trong rừng thưa thớt thảo dược càng tuyệt tích, lúc đến chính buổi trưa, mới phát hiện rải rác 3 viên, mà những này cũng chỉ có thể đổi lấy hơi ít đồ ăn. Giờ phút này, chính là huyên náo thời gian, mặc dù thảo dược chỉ có 3 viên, nhưng vẫn như cũ bị một tên thân hình cao lớn thiếu niên đổi đi. Hắn lưu lại một bao đồ ăn. Liền cũng không quay đầu lại chạy tới trung ương chỗ tu hành nơi trốn. Lại lần nữa ra sức tiêu xài lên lực lượng của thân thể. Đây chính là võ sĩ phương pháp tu hành. Cơ hồ toàn bộ thiết quốc đều phổ cập võ sĩ chi nói. Để thân thể lần lượt gần như thoát lực. Tại dựa vào dược thảo khôi phục khí lực. Sau đó vòng đi vòng lại. Để nhục thân chậm chạp như là rùa bò tốc độ cường tráng. Khi nhục thân đạt đến một cái cực hạn. Tinh thần cứng cỏi cùng nhục thân sẽ đạt thành cộng minh. Luồng thứ nhất chakra liền sẽ ứng dựng mà sinh. Loại phương pháp này cùng ninja bên trong thể thuật người tu hành có cực lớn cộng đồng chỗ. Nhưng hiệu suất nhưng không có cái sau 1%. Không chỉ là chakra khai phát vận dụng phía trên. Ninja quần chúng nắm giữ phụ trợ dược vật hiệu quả hoàn toàn hất ra thiết quốc võ sĩ không ngừng. Một con đường. Không có gì ngoài một chút thiết quốc hào môn bên ngoài. Bình dân thiếu niên cũng chỉ có loại này dựa vào nghị lực cùng thời gian mới có thể trở thành võ sĩ. Tự nhiên, loại này xác suất cũng là cực kỳ thấp. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc im lặng quét mắt trước mặt bọn này không ngừng cắn răng cùng mồ hôi. Phấn đấu lấy nghị lực thiếu niên. Một vòng cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Có lẽ, đại khái, khả năng. Những người này sẽ trở thành võ sĩ a. Hắn yên lặng gật đầu. Tùy ý tìm khỏa thấp bé cây nhỏ. Dựa vào đi lên. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào nơi xa. Thiên địa một màu, mặt đất, hai cái chấm đen dần dần biến lớn. Có lẽ là cách tức cự ly xa nguyên nhân. Hai cái chấm đen cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ một lát sau, không chỉ có thể thấy rõ ràng đó là hai cái quanh thân bao trùm tại liên thể khôi giáp bên trong bóng người, càng là có thể cảm nhận được bọn hắn tốc độ cực nhanh. Tiết lớn bao trùm, người bình thường hành tẩu đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tốc độ chậm chạp, nhưng hai người này không chỉ có như là tuấn mã mau lẹ chạy tới. Càng là không có chút nào nhận đất tiết ảnh hưởng. Chịu cùng rèn võ sĩ đại nhân bọn hắn. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Trên người bọn họ mặc liền là võ sĩ quân đoàn thiết yếu áo giáp sao? Thật sự là xuất khí. Một chút thiếu niên giờ phút này đồng dạng phát hiện hai người. Đưa tới một chàng thốt lên cùng ngưỡng mộ. Để Uzumaki Tamajitsu thủy trung bình thản như nước, tâm cảnh bỗng nhiên nổi lên từng tia gợn sóng. Loại kia xấu xí tới cực điểm đem miệng mũi cùng chân thúi đều bao trùm cùng một chỗ. Cồng kềnh không chịu nổi. Ảnh hưởng cực lớn tính linh hoạt áo giáp cùng xuất khí có cái gì một tia liên hệ sao? Thiết quốc thiếu niên thẩm mỹ có chướng ngại sao? Mang dạng này tưởng niệm. Uzumaki Tamajitsu nhìn lướt qua chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình thiếu nữ. Kano Suza. Lúc này, thiếu nữ gò má trắng nõn cùng xung quanh các thiếu niên hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại cưỡng ép chịu được xoắn suýt bộ dáng. Nhưng cũng có chút hy vọng hâm mộ. Người cũng muốn trở thành võ sĩ sao? Uzumaki Tamajitsu trầm âm thanh âm vang lên. Ân, võ sĩ là lực lượng biểu tượng. Là cải biến hết thảy vận mệnh chìa khóa. Kano Suza cũng không ngẩng đầu lên gật đầu. Nhưng sau một khắc, nàng tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần. Thấp giọng nỉ non nói. Bất quá, võ sĩ là còn thiếu rất nhiều. Còn thiếu rất nhiều. À, Uzumaki Tamajitsu tản mạn con ngươi có chút ngưng tụ. Không nói nữa. Đạp đạp, này lại, cái kia hai tên võ sĩ đã tiếp cận nơi này. Dẫm đạp tại tuyết động bên trên, tiếng bước chân cũng dần gấp rút biến lớn. Hô, sau một khắc, hai đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên càng lên cao mấy mét. Rơi vào đám người trước mặt, bọn hắn quanh thân y nguyên tản ra từ gió lạnh túc trong tuyết đánh thẳng tới lạnh lẽo. Ngay tiếp theo bao trùm tại thiết giáp dưới con ngươi tựa hồ cũng có loại lực lượng này. Để nguyên vốn có chút ồn ào náo động các thiếu niên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hai tên võ sĩ ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Cuối cùng lại nhìn chăm chú tại ngoại vi Uzumaki Tamajitsu trên thân. Răng rắc, thiết giáp tiếng va chạm bên trong. Một tên võ sĩ trầm thấp lời nói vang lên. Ngươi là ai? Hòa bình đường phố cũng không có ngươi tồn tại. Xoát xoát, theo tên này võ sĩ lời nói. Xung quanh các thiếu niên phương mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hòa bình đường phố hoàn toàn chính xác không có Uzumaki Tamajitsu như thế một người. Với lại, cái kia một đầu đỏ tươi như máu tóc ngắn, đỏ lên tối sầm quái dị đôi mắt, cùng có thể làm cho người một chút liền một mực nhớ tuấn mỹ dung nhan. Hắn là ai? Tựa hồ là cỏ trị lĩnh tới kỳ quái gia hòa. Ngoặc kép chấm chấm, người xứ khác, người là ninja. Đột nhiên, một tên khác võ sĩ tiến lên trước. Con người gấp nhìn chăm chú ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Ninja, theo đạo thanh âm này vang lên. Ai cũng không có lưu ý đến. Đứng tại Uzumaki Tamajitsu một bên, thiếu nữ Kano Suza đầu vai bỗng nhiên run lên. Phá kén hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.